Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2729, Vạn Hải Tiên Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lưu lại những vật kia Vương Trường Sinh chướng mắt, Vương Trường Sinh cũng không có hỏi tới nước quá trong ắt không có ca ở trong mắt Vương Trường Sinh, Thiên Hư Ngọc Thư là quý giá nhất, thứ yếu là công pháp, ba kiện trung phẩm thông thiên linh bảo cùng một đoàn ngũ giai linh diễm Vương Xuyên Minh không có độc tài đại công, không có Vương Kính Phong cùng Trương Ngọc Vân nỗ lực hắn cũng vô pháp diệt sát Kim Diệp. Vương Mô Phi công lao cũng không nhỏ, bất quá nhục thân bị hủy, muốn tìm một bộ thân thể thích hợp. Gia tộc có cửu diệp huyết liên hạt sen, có thể dùng hạt sen vì hắn tái tạo nhục thân, dạng này so phổ thông nhục thân càng tốt hơn. Lão Tổ Tông Kính Phong cùng Ngọc Vân bọn hắn thân từ đạo tiêu, bọn hắn mới là lớn nhất công thần. Vương Xuyên Minh thành khẩn nói, ta sẽ để cho Mô Sơn chiếu cố thật tốt hậu nhân của bọn họ, ngươi làm được rất không tệ. Vương Trường Sinh tán dương, đáng tiếc Trấn Linh Giác. Vương Xuyên Minh có chút tiếc nuối nói, có mất tất có được cùng Thiên Hư Ngọc Thư so ra Trấn Linh Giác hủy tự hủy đi, không có gì, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Vương Trường Sinh phất phất tay, nhường Vương Xuyên Minh lui xuống. Vương Xuyên Minh đạt được không ít công pháp, thủy thuộc tính công pháp có 25 môn, nó bên trong 2 môn công pháp có thể tu luyện tới hợp thể hậu kỳ, theo thứ tự là Tứ Hải Chân Kinh cùng Kinh Đào Hải Lãng Bảo Điển. Tứ Hải Đoán Linh Công cũng có thể tu luyện tới hợp thể trung kỳ công pháp không hoàn toàn. Hai môn có thể tu luyện tới đại thừa hậu kỳ công pháp Tố Nữ Thiên Âm cùng Huyễn Kiếm Bảo Điển. Tố Nữ Thiên Âm là Uông Như Yên hiện tại tu luyện công pháp, có đến tiếp sau công pháp Uông Như Yên tiến vào hợp thể kỳ không dùng vì công pháp phát sầu. Huyễn Kiếm Bảo Điển là kiếm tu công pháp, huyễn thuật cùng kiếm pháp kết hợp. Vương Trường Sinh tại kiếm đạo không có thiên phú gì. Hắn gọi tới Vương Mô Sơn, nói đơn giản một cái chuyện đã xảy ra, nhường hắn đem công pháp đưa đi tàng kinh các quy ra thiện công, dựa theo công lao phân cho Vương Xuyên Minh bốn người. Hắn lấy ra một cái tinh mỹ kim sắc hộp ngọc đưa cho Vương Mô Sơn, nói ra. Đây là Mô Phi Nguyên Anh, phái nhân lợi dụng cửu diệp huyết liên hạt sen vì hắn tái tạo nhục thân, cung cấp tài nguyên, trợ hắn tiến vào luyện hư kỳ, theo Kính Phong cùng Ngọc Vân hậu nhân chọn lựa ra 5 người, trọng điểm bồi dưỡng, tận khả năng bồi dưỡng thành luyện hư tu sĩ. Là, Lão Tổ Tông, Vương Mô Sơn đáp ứng thu hồi hộp ngọc cùng một viên màu xanh chữ vật giới, quay người rời đi. Vương Trường Sinh xoay tay phải lại, lóe lên ánh bạc trên tay nhiều hơn một thanh ngân quang lấp lóe chùy nhỏ, bên ngoài khắc lấy tinh mỹ đường vân, linh quang lấp lóe không ngừng. Phá thiên chùy trung phẩm thông thiên linh bảo, có thể phá vỡ không gian. Thanh Ly Hải vực chuyến đi, bọn hắn bị Vu tộc lợi dụng không gian bảo vật vây ở không gian bên trong, may mắn liệt không thú hỗ trợ, bọn hắn mới có thể thoát khốn, có cái này phá thiên chùy, gặp lại loại tình huống này, Vương Trường Sinh thoát thân hội nhẹ nhõm một phần. Càn kim trảm yêu đao cũng thích hợp hắn sử dụng, hắn không là thuần túy đao tu, có thể giao cho Vương Thanh Phong sử dụng, đến nỗi ngũ lôi kích giao cho Vương Mạnh Bân sử dụng tương đối tốt. Vương Mạnh Bân ngoại xuất du lịch chưa về, chờ hắn trở về lại cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy Vương Mạnh Bân luyện hư trung kỳ tu vi, có cái này trung phẩm thông thiên linh bảo ngũ lôi kích khẳng định như hổ thêm cánh. Chữ vật vòng tay trong còn có 2 khối không tăng thạch, đây là pháp tướng vật liệu, đoán chừng là hư thiên nhất tộc dùng tới cô đọng pháp tướng vật liệu, còn có một nhóm thất giai vật liệu luyện khí. Vương Trường Sinh lấy ra một cái lớn chừng bàn tay kim sắc bình sứ, đánh vào một đạo pháp quyết, một vệt kim quang bay ra, rõ ràng là một đầu kim sắc hỏa điểu. Dựa theo Vương Xuyên Minh chỗ thuật, đây là Kim Diệp lưu lại linh diễm. Này đoàn linh diễm trực tiếp diệt sát Vương Kính Phong, đả thương nặng thi triển phụ linh thuật Trương Ngọc Vân. Cái này hiển nhiên không là ngũ giai linh diễm, tự động hóa hình, đây cũng là thất giai linh diễm, nói đúng ra là thất giai linh diễm một bộ phận đối phó hóa thần tu sĩ dư xài. Lưu Ly Băng Diễm là lục giai linh diễm, Vương Trường Sinh có thể phân ra vài phần chi nhất giao cho tiểu bối luyện hóa, xem như đòn sát thủ, bất quá dạng này hội suy yếu Lưu Ly Băng Diễm uy lực. Nhìn tới diễm cơ vì đạt được hư thiên nhất tộc đồ vật bỏ hết cả tiền vốn, đáng tiếc cuối cùng vì Vương Trường Sinh làm áo cưới. Trong tay hắn kim sắc bình ngọc tách ra chướng mắt kim quang, phun ra một cỗ kim sắc hào quang bao lại kim sắc hỏa điểu, đem nó cuốn về trong bình ngọc. Vương Trường Sinh xuất ra Thiên Hư Ngọc Thư, hướng về cách đó không xa gác lửng đi đến. Hắn đi vào một gian mật thất thử nghiệm phá tan cấm chế, thu hoạch nội dung bên trong. Thánh Linh Sơn mạch liên miên mấy ức dặm, linh khí tràn đầy, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, tại đây là linh tộc hang ổ, Thánh Linh Sơn là linh tộc cấm địa, chỉ có một số nhỏ trưởng lão mới có thể tiến nhập. Thánh Linh Sơn đỉnh chóp là nhất tọa chiếm địa vạn mẫu thanh thạch quảng trường, trên quảng trường tọa lạc lấy nhất tọa vàng son lộng lẫy cung điện, mái cong đấu cùng gạch xanh ngói lưu ly. Bảng hiệu bên trên viết, Thánh Linh Điện, 3 chữ to, linh quang lấp lóe. Đại điện rộng rãi sáng tỏ, hai bên trái phải các có một bức bích họa. Một tên cao cao gầy teo thanh bào lão giả ngồi ở chủ vị lên, thanh bào lão giả bên ngoài thân có một chút màu xanh linh văn, giữ lại râu cá trê, ánh mắt ngưng trọng. Linh tộc tộc trưởng Mộc Du, hợp thể hậu kỳ. Một tên dáng người khôi ngô kim bào lão giả cùng một tên dáng người gầy yếu lam váy phụ nhân đứng ở một bên, nét mặt của bọn hắn ngưng trọng. Thiên hữu ta linh tộc lập tức mở ra hóa linh đại trận, vận dụng thần huyết nhất định phải đem nguyên từ chi thạch chuyển hóa làm một tên tộc nhân, này nói không chừng là chúng ta linh tộc quật khởi cơ hội. Mộc Du phân phó nói, ngữ khí trầm trọng, là tộc trưởng, hai người đáp ứng, này sự không được truyền ra ngoài, đây là bản tộc cơ mật tối cao. Mộc Du phân phó nói, tinh hòa tộc vì tốt hơn khống chế linh tộc nhất trực kích động linh tộc nội bộ mâu thuẫn, một phần linh tộc khuynh hướng tinh hòa tộc thâm thụ tinh hòa tộc coi trọng. Kim bào lão giả cùng lam váy phụ nhân đáp ứng, bọn hắn biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Thanh Liên đảo Thanh Liên phong, một gian mật thất, Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Sơn đứng tại trong mật thất, một tờ linh quang lấp lóe thiên hư ngọc thư phiêu phù ở giữa không trung, trên vách đá khắc rõ vô số huyền ảo phù văn. Thanh Sơn, không dùng lưu thủ, ta đã tăng cường cấm chế, cứ việc ra tay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh phân phó nói, hắn theo huyền linh động thiên trở về hơn một năm, thử rất nhiều loại biện pháp, phát hiện kiếm khí đối với thiên hư ngọc thư có dùng, đành phải cấp Vương Thanh Sơn truyền âm. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, tay áo lắp một cái, chín chuôi thanh ly kiếm bắn ra, nhanh chóng xoay tròn. Cuồng phong gào thét, tại từng đợt chói tai tiếng kiếm reo bên trong, vô số kiếm khí màu xanh bắn ra, lần lượt kích phía trên thiên hư ngọc thư, như cùng bùn nhập đại hải, bị thiên hư ngọc thư đều hấp thu. Thời gian từng giờ trôi qua, thiên hư ngọc thư tách ra chướng mắt linh quang. Vương Thanh Sơn sắc mặt rất nhanh tái nhợt hạ xuống, khu sử chín kiện trung phẩm thông thiên linh bảo quá cố hết sức, hắn vội vàng ăn vào một khỏa kim ngọc hồi nguyên đan. Hơn nửa canh giờ phía sau, Vương Thanh Sơn kiếm quyết nhất biến, chín chuôi thanh ly kiếm tách ra chướng mắt thanh quang, các có một đạo thanh mông mông kình thiên kiếm khí bao phủ mà xuất, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức lần lượt kích phía trên thiên hư ngọc thư. Thiên hư ngọc thư linh quang phóng đại, đại lượng ký tự bay ra, phiêu phù ở trên bầu trời. Vương Trường Sinh vội vàng lấy ra hồi ảnh thủy tinh, ghi chép lại nội dung. Vạn Hải Tiên Kinh, Vương Trường Sinh hít vào một ngụm khí lạnh, tiên giới công pháp. Cách chương.